Chiến Long Vô Song, chương 512, chỉ có Trần Ninh mới có thể cứu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làng du lịch đảo Thiên Hạc, thành phố Trung Hải, toàn bộ đảo Thiên Hải đã được Vương Việt tạm thời bao hết rồi. Bây giờ trên đảo Thiên Hải, ngoại trừ nhân viên của làng du lịch ra, tất cả đều là người của Vương Việt. Vương Song, người đứng đầu Vương Việt đã phát lệnh triệu tập các đệ tử của Vương Việt tập trung. Lúc này, trong biệt thự nghỉ dưỡng trên đảo Thiên Hạc, Vương Song vừa kết thúc cuộc gọi video với Tây Sách. Vừa kết thúc cuộc gọi, Vương Lục Hợp vội vàng gõ cửa đi vào. Vương Song nhìn Vương Lục Hợp, bất mãn nói. Vội vội vàng vàng, còn ra thể thống gì? Vương Lục Hợp lo lắng nói. Vương tiên sinh, không ổn rồi. Nhân viên kỹ thuật của chúng ta vừa phát hiện. Cuộc gọi video của ông với Tây Sách đã bị theo dõi. Nghe vậy Vương Song đột nhiên trừng lớn mắt. Ông ta vừa sốc vừa tức giận, phải biết rằng người mà ông ta gọi video chính là hội trưởng của toàn chi hội Tây Sách. Có rất nhiều thông tin bí mật trong cuộc gọi video này. Nếu cuộc gọi video này bị người khác theo dõi, thậm chí ghi lại và lưu lại, vậy thì giao nó cho Bộ An ninh quốc gia hoặc cho lãnh đạo cao nhất. Như vậy Vương Việt bọn họ sẽ bị liệt vào tổ chức phản quốc, còn trở thành một bằng chứng chắc chắn rằng Vương Việt bọn họ đã bán đứng lợi ích quốc gia. Vương Song luôn tỏ ra rất thận trọng, nhưng không ngờ lần này ông ta lại vấp ngã. Im web Chu Yên, vừa ra khỏi chung cư, mười mấy chiếc ô tô ầm ầm chạy tới dưới lầu, Vương Lục Hợp xuống xe cùng với hàng chục tên thủ hạ sát khí hừng hực. Vương Lục Hợp ra lệnh cho người của mình, mấy người các anh, chặn cầu thang. Các người ở cửa, những người còn lại đi lên thang máy với tôi. Lý Vũ Đồng khẽ run lên khi nghe thấy những lời nói đó, cô cúi đầu đi qua một bên, nhanh chóng rời đi. Hành trình trốn chạy của cô cũng đã chính thức bắt đầu. Vừa đi tới cửa đài truyền hình, cô thấy có người lảng vảng ở cửa, vừa nhìn thấy cô liền đi về phía cô. Cô sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Cô vứt hết túi sách có đựng ví, điện thoại di động và những thứ khác trong lúc tẩu thoát, đến giày cao gót cũng rơi mất trong khi bỏ chạy. Cuối cùng cô hoảng sợ đi vào con hẻm phức tạp chỉ để tạm thời thoát khỏi kẻ truy sát. Cô gọi cảnh sát nhưng cảnh sát không đến, thay vào đó những kẻ tới lại là những tên sát thủ giết người không gê tay. Cô gọi bạn bè đến cầu cứu nhưng ai cũng biết cô đã đắc tội đến Vương Triệt, không ai dám giúp cô. Cô giống như một con chó chết chủ, một con chim sợ hãi, trốn khắp nơi nhưng lại không có cách nào để tồn tại, thậm chí vài lần suýt bị kẻ săn đuổi bắt được. Lúc này đã là 9 giờ tối. Cô trốn ở bãi rác đầu ngõ, tóc tai bù xù, thân thể lấm lem như kẻ ăn mày. Cô đã từng là một đứa con của trời, vì tình cờ tìm được nhược điểm của Vương Việt mới rơi vào hoàn cảnh này. Cô ngồi trên nền đất bẩn thỉu, khoanh tay khóc lóc thảm thiết. Rốt cuộc là ai có thể cứu cô ấy? Lúc này, một chiếc xe cảnh sát từ phía trước không nhanh không chậm chạy tới. Khi nhìn thấy xe cảnh sát, cô lao ra không chút do dự, chặn đường xe cảnh sát, khóc lóc. Giúp tôi với, có người đang đuổi theo tôi, xin hãy giúp tôi. Xe cảnh sát dừng lại, Vương Chi Hàng đưa hai người của mình xuống. Khi Vương Chi Hàng nhìn thấy Lý Vũ Đồng, thật lâu sau mới nhận ra cô, cau mày nói. Phóng viên Lý, sao cô lại đắc tội tới Vương Việt, hiện tại người của Vương Việt đang truy tìm cô khắp nơi. Lý Vũ Đồng vừa khóc vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Vương, xin hãy giúp tôi đã tra được Vương Việt. Sắc mặt Vương Chí Hàng thay đổi trầm trọng, nhanh chóng nói. Đừng. Nói với tôi, cô nói tôi cũng không đủ sức để cứu cô, ngược lại tôi biết những điều không nên biết, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu thứ hai của Vương Việt. Cái gì? Ngay cả Vương Chi Hàng cũng không dám điều tra Vương Việt, thậm chí còn không dám nghe nội dung phạm tội của Vương Việt. Trái tim Lý Vũ Đồng chìm xuống, trở nên tuyệt vọng. Hãy chỉ cho tôi một con đường sốc sót. Bây giờ lãnh đạo của tôi, bạn bè của tôi và cảnh sát của anh đều không dám quan tâm đến truy ơ này. Lẽ nào tôi chỉ còn đường chết, CS có thể chờ người của Vương Phịa tới giết hay sao? Vương Chi Hàng do dự, nói. Thành phố Trung Hải người có thể chống lại Vương Phịa chỉ có một người. Lý Vũ Đồng không khỏi hỏi. Ai? Vương Chi Hàng nghiêm nghị nói. Trần Ninh, Lý Vũ Đồng không khỏi trợn to hai mắt, chồng của Tống Xính Đinh, kẻ ăn bám hơn nữa còn là người đối đầu với cô, anh ta có khả năng cứu cô sao? Vương Chi Hàng nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Lý Vũ Đồng, anh ta bình tĩnh nói. Tôi đã nói ai có thể giúp cô rồi. Về phần cô có thể nhờ anh ta giúp hay không thì tùy vào vận mệnh của chính cô. Nói xong Vương Chi Hàng cùng người của mình lên xe, lái đi. Lý Vũ Đồng không có lựa chọn nào khác ngoài việc nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng này. Cô mượn điện thoại di động của dì vệ sinh đang quét dọn bên đường gọi cho Tống Xính Đình, cô run rẩy nói. Xính Đình, tớ đã gặp phải tai họa khủng khiếp, đắc tội đến Vương Việt. Bây giờ người của Vương Việt đang truy đuổi tớ khắp nơi, thân nhân, bằng hữu, lãnh đạo, ngay cả cảnh sát cũng không dám khống chế. Có người nói với tớ rằng chỉ có Trần Ninh mới có thể cứu tớ, xin hãy cứu tớ. Tống Xính Đình nghe nói Lý Vũ Đồng bị đuổi giết, cô nhanh chóng an ủi. Đừng lo lắng, nói cho tớ biết cậu đang ở đâu, tớ cùng Trần Ninh sẽ đến đó, cách Trương.